Dị thế thần ma, chương 13, nhiệm vụ khảo hạch đặc biệt của A cấp song binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Bắc Ma Vực, Hắc Phong Đế Quốc, Thất Huyền Sơn Mạch, Thất Huyền Trấn, Dòng Binh Công Hội. Thất Huyền Trấn thật ra chỉ là một trấn nhỏ, ở trên bản đồ đều không tìm được vị trí nơi này. Bất quá tuy đây chỉ là một trấn nhỏ nhưng lại nằm bên trong Thất Huyền Sơn Mạch, là nơi có số lượng ma thú và khoáng vật nhiều hơn so với cả Huyễn Phong Sơn, cũng là nơi có vị trí địa lý hết sức quan trọng cho việc giao thương giữa Hắc Phong Đế Quốc và Huyễn Ma Đế Quốc. Nơi đây lại có rất nhiều cứ điểm quan trọng của Dòng Binh Công Hội. Cũng bởi Dòng Binh Công Hội phát triển mạnh mẽ ở nơi đây đã khiến cho cái trấn nhỏ này trong lịch sử sách có vị thế trọng yếu, nhất là lịch sử Dòng Binh, đây là nơi sản sinh ra nhiều Dòng Binh truyền kỳ của Dòng Binh Công Hội. Cũng vào hôm nay, bên ngoài Dòng Binh Công Hội, một hắc y nhân mặc y phục có mũ che kín đầu tóc chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Hạ Thiên rất bất đắc dĩ vì cách ăn mặc này, nhưng hắn cũng chỉ còn này để che giấu thân phận. Số là từ trong 3 tháng này hắn liên tục hoàn thành nhiệm vụ của Dòng Binh Công Hội mà chưa từng một lần thất bại nào, thăng cấp một cách nhanh chóng khiến cho các thế lực và Dòng Binh đoàn khác chú ý muốn chiêu dụ hắn. Vì thế việc che giấu thân phận của hắn càng trở nên trọng yếu. Bước vào Dòng Binh Công Hội, hắn liền tiến tới bàn tiếp tân. Đây là vật phẩm nhiệm vụ 6271 lôi quang chi khí, nhiệm vụ 2351 hắc huyết chi ngọc, nhiệm vụ 5568 huyền vũ quyển sáo. Vừa nói, một đống đồ vật trong không gian giới chỉ của hắn đổ ra quầy. Hạ Thiên nói chuyện như những vật phẩm này chẳng có chút liên quan gì tới hắn cả. Tiếp đó hắn đưa huy chương thân phận cho thiếu nữ ở quầy. Hôm nay ta tới tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch Dòng Binh A cấp. Thiếu nữ trông coi quầy của Dòng Binh Công Hội trợn mắt há mồm nhìn hắn, đây toàn là vật phẩm nhiệm vụ cấp B, hơn 100 nhiệm vụ hắn hoàn thành cùng lúc sao? Mãi lúc sau nàng mới nhìn thân phận trên huy chương Dòng Binh của hắn. Tên, vô danh, tuổi, 17, biệt hiệu, chấm, nghề nghiệp chiến sĩ Dòng Binh, cấp độ A cấp Dòng Binh, thực lực ma tôn. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, vội nói cười. Vô danh tiên sinh, tất cả vật phẩm đổi thành tích phân là 7 ức. Còn đây là đặc tinh phần thưởng nhiệm vụ, tất cả là 180 vạn kim tệ. Xin hỏi tiên sinh muốn nhận nhiệm vụ khảo hạch nào? Đây là danh sách nhiệm vụ khảo hạch A cấp. Tiếp nhận danh sách nhiệm vụ, hắn châm ngâm một chút rồi trả lời. Chọn nhiệm vụ số 173 tiêu diệt tật phong đạo tặc ở tật phong cốc. Tiên sinh, đó là nhiệm vụ S cấp, ngài xác định chứ? Hắn chỉ cười nhạt gật đầu. Nữ tiếp tân ngây người một lát mới trấn tĩnh lại nói. Vâng, đây là ký tín vật xác nhận tiên sinh đã nhận nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ S cấp, phí nhận nhiệm vụ là 5.000 kim tệ sẽ khấu trừ vào tạp tinh của ngài. Tiên sinh có thể cùng với Dòng Binh đoàn khác hợp tác cùng hoàn thành, số điểm tích phân của nhiệm vụ này là 200 ức tích phân. Nếu hoàn thành ngài có thể thăng S cấp Dòng Binh, nếu muốn chúc tiên sinh may mắn. Cảm ơn, hắn nhàn nhạt trả lời rồi tiếp nhận tạp tinh và tín vật đã nhận nhiệm vụ. Tiếp đó hắn liên rời khỏi Dòng Binh Công Hội tới tật phong cốc. Trước đó, hắn đã nghiên cứu rất kỹ địa hình và đặc điểm của nơi này. Nơi này vốn là một trong những khu vực cường đạo nổi tiếng đại lục, bên trong có trên cả trăm đạo tặc đoàn, chuyên môn đánh cướp người qua đường và thương nhân hai đế quốc qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây chủ là con đường chủ yếu cho việc thông thương giữa hai đế quốc nên số lượng đạo tặc tập trung ở đây là chuyện bình thường, tổ chức đạo tặc mạnh nhất cũng nổi tiếng tàn ác nhất ở đây là tật phong đạo tặc. Các thương nhân cũng không muốn đi qua nơi này, nhưng không có con đường nào khác, bắt buộc phải nộp phần lớn hàng hóa giao thương cho đạo tặc. Dĩ nhiên đạo tặc ở đây ngoài cướp của còn giết người và cưỡng hiếp, bắt cóc nhiều nữ nhân qua đây. Vì thế nên việc tiêu diệt đạo tặc đoàn này đã được hai đế quốc cấp nhiệm vụ cho Dòng Binh Công Hội đã hơn 7 năm mà vẫn chưa có ai hoàn thành. Đối với loại tình huống này, hai đế quốc không phải là không muốn quản, mà là không có cách nào quản. Những tên đạo tặc này sau khi cướp của giết người xong liền biến mất như bốc hơi. Nghe nói bên trong có một sơn trại gọi là Tật Phong Trại, là xào huyệt của Tật Phong đạo tặc, rất nhiều quan binh của hai quốc gia và nhiều Dòng Binh đoàn muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tới đây nhưng tất cả đều không thể phá vững được bức tường phòng ngự ở nơi này. Trong xào huyệt của bọn đạo tặc này có trên 700 đạo tặc, thực lực chủ yếu là cao cấp ma tộc, thậm chí còn có cả ma tôn và ma vương. Lại có hơn cả trăm ma pháp sư cao cấp bày ra hắc ám chi tường cản mọi tấn công bằng ma pháp đến nơi này. Vì thế nhiệm vụ tiêu diệt Hắc Phong đạo tặc đoàn đã được Dòng Binh Công Hội nâng từ A cấp lên S cấp. 3 ngày sau, cuối cùng Hạ Thiên đã lặng lẽ tới bên ngoài tật phong cốc. Cách chương.